vừa theo thói quen quay đầu muốn mời khách vào, nhưng khi nhìn thấy người đến thì lại nuốt trở tiếng chào hỏi vào trong bụng. Nào có thể đoán được, lúc Bạch Vân đang muốn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời A Phương lại dừng khóc thút thít, cầm khăn giấy lau nước mắt, sau đó hít một hơi, xì một tiếng lau đi nước mũi. Tiếp theo con mắt đỏ ngầu nhìn Bạch Vân, nghẹn ngào tuyên bố. Tốt nhất, vẫn là mình ly hôn với anh ta. Cái gì? Bạch Vân sợ đến hết hồn, vội quay đầu lại nhìn A Phương. Đúng, mình vẫn là ly hôn thì tốt hơn, như thế mọi chuyện cũng có thể giải quyết. A Phương hít hít mũi nghiêm túc nói. Bạch Vân gượng cười hai tiếng, chợt cảm thấy khí lạnh bức người đang đánh từ phía cửa quán. Cô lén lén lướt nhìn một cái, chỉ thấy cái vị khách kia mặt mày xanh đen, không động tĩnh đi tới. Thả đến ngay sau lưng Trung Thục Phương đang không biết chuyện gì. Dù sao mình cũng ghét anh ta không thích mình. Sau khi ly dị anh ta có thể trở về nước Mỹ của anh ta, mình liền vẫn có thể ở lại Đài Loan, như thế tất cả đều vui vẻ rồi. A Phương càng nói càng nghiêm túc. Cô cầm ly nước uống một hớp, sau đó lại tiếp tục nói. Nói xong câu cuối cùng còn gật gù ủng hộ cho cách nói của mình. Đúng, chính là như vậy. Lâm Tử Kiệt đứng phía sau lưng A Phương, nghe trong bụng càng nổi giận thêm. Anh cực kỳ lo lắng cho an nguy của cô nàng này. Thật ra chạy tới, kết quả lại nghe thấy suy nghĩ trong đầu cô là muốn ly hôn với anh, của cô ngốc này. Anh cúi người bên tai cô, cắn răng lạnh giọng mở miệng. Nghĩ hay quá nhỉ? Hứng. Không thể báo động trước, nghe thấy giọng nói của anh. A Phương bị dọa, sợ quay đầu nhìn lại. Bất quá, bởi vì quá khẩn trương hốt hoảng, ly nước cô đang cầm trên tay cứ như thế bay ra ngoài. Lâm Tử Kiệt phản ứng cực nhanh tránh thoát được cái ly thủy tinh, lại không tránh thoát nổi nước trong ly. À, A Kiệt, A Phương trợn mắt nhìn. Lâm Tử Kiệt bình tĩnh tháo bà tay ra khỏi tay, nhận lấy khăn giấy Bạch Vân đưa tới đang liều mạng nhịn cười, mặt không biến sắc lau nước mắt trên mặt và trên mặt kính anh. Anh không nói một lời khiến A Phương không hiểu sao lại trượt dạ. Cô nhìn khuôn mặt đầy nước của ông xã bị cô tạt trúng nhỏ giọng nói. Sao anh lại đến đây? Tớ đón em. Anh đeo lại mắt kính trên mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô chằm chằm, nói, về nhà. Tại biệt viện nhà Lâm Thị, trong tân phòng trên lầu 2, không khí đang dày đặc nặng nề không thể tiêu tan. Anh làm cái gì mà bày ra vẻ mặt thối kia hạ? Ngồi trên giường lớn, A Phương bĩu môi, nhìn cái gương mặt Lâm Tử Kiệt âm trầm lạnh lẽo đang đi tới đi lui, vòng qua vòng lại. Không biết bao nhiêu lần ở trước mặt cô, lầu bầu, oán trách. Anh đột nhiên dừng bước, mặt lạnh nhìn cô cũng không nói gì. A Phương bị anh nhìn đến trong lòng càng sợ hãi, vừa muốn mở miệng, thế nhưng anh lại bắt đầu tiếp tục đi tới đi lui. Cô nhìn thấy thế cũng đầu váng mắt hoa luôn rồi. Vài phút sau, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi cái bộ dạng kia, lần nữa lấy dũng khí nhếch mày lần nữa nói, Lâm Tử Kiệt, cầu xin anh có thể ngừng tay lại hay không, đừng đi đi lại lại nữa. Anh lại dừng lại, nhíu mắt nhìn cô, khóe mắt khẽ giật giật. A Phương thấy thế có chút sợ, nhưng vẫn nắm chặt tay ấn ngược trợn mắt nhìn lại anh, lớn tiếng nói, như thế nào? Như thế nào cái gì? Hai tay anh đút vào túi quần, khóe môi nặn ra từng chữ hỏi ngược lại. Anh nghĩ sẽ như thế nào à? Hai tay cô khoanh trước ngực, cố gắng duy trì chút khí thế vừa mới tạo dựng. Anh muốn như thế nào? Anh nhíu mày nói giọng mỉa mai. Phải là em muốn như thế nào chứ? Giọng nói anh cá xà hỏi ngược lại, không ngờ lại chọc tức cô. A Phương tức giận, đứng bật dậy khỏi giường lớn. Anh không nên chơi chữ với em. Ai của em đủ tư cách để chơi chữ hay sao? Anh hừ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch. Nụ cười kia thật làm cho người ta thấy chán ghét. A Phương hít một hơi, mắt đỏ lên vì tức. Cô đưa tay để anh tức giận nói. Đủ rồi, tôi là người ngốc nghếch, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa anh có thể dùng nó để vũ nhục tôi. Lâm Tử Kiệt, tôi muốn ly dị với anh. Anh nhìn thoáng qua đôi tay cô đang để anh, cố gắng giữ chặt hai nắm tay đang căng thẳng trong túi quần. Hàm răng bởi vì căng thẳng mà càng mím chặt. A Phương không chịu yếu thế, lại trợn mắt nhìn anh. Nghe về ánh sáng do ánh đèn phản chiếu mà không thể nhìn thấy rõ ánh mắt anh. Biện pháp trượt mắt thật không có hiệu quả, để cho lòng cô càng thêm tức giận. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa hài hước vừa giận dữ của cô, thật lâu mới có thể có cách ép buộc mình cười, nhưng trong không cười mở miệng nói. Muốn ly hôn, trừ phi, trời sập. Cô thất vọng thét trái tai, giận đến nỗi nghẹn lên phía trước. Vậy giúp cô anh muốn như thế nào chứ? Tại sao lại cố tình lại là tôi? Bởi vì tôi kém cỏi hay sao? Hay bởi vì tôi ngu ngốc? Trên thế giới có rất nhiều cô gái xinh đẹp lại nhiều tiền. Anh có thể cưới cô ấy vào cửa, tại sao cứ muốn lấn áp tôi cả đời? Bởi vì cô kém cỏi, đây là nói cái gì? Tại cho anh suy xảo đến vậy sao? Lâm Tử Kiệt càng nghe càng thêm phát hỏa, giận dữ lạnh giọng hỏi ngược lại. Tại cho anh thì có cái gì không tốt? Có cái gì không tốt? Cô chừng lớn mắt không tin đi đến trước mặt anh, sau đó hít vào thở ra hai ba hơi thật dài mắng xối xả. Anh còn mặt mũi hỏi tôi gả cho anh có cái gì không tốt. Đầu tiên tôi là bất đắc dĩ mà phải tiến vào lễ đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net